Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, đệ 9 chương, hôm nay ăn cơm địa phương là Bạch Khởi Tuyền, chẳng qua xét thấy nàng nhất quán không cùng ngoại giới giao lưu nhân thiết. Tự nhiên không thể an bài một ít đặc sắc tư nhân hội sở. Chỉ định rồi một nhà trong nghề đánh giá không tồi Võng Hồng nhà ăn. Hoàn Mỹ hiện ra một gia đình bà chủ đối với hưởng lạc thiếu thốn cùng hấp tấp. Hà Gia Nại tự nhiên sẽ không ghét bỏ. Mục đích của hắn khi nào là ăn cơm. Bởi vì dùng để uống quá linh tuyền thủy, Bạch Khởi Làn ra trạng thái sớm đã khôi phục đến đỉnh thời kỳ. Hôm nay ra tới lại đến đem chính mình hướng tiêu thụy trang điểm mà ni chẳng qua nàng người lớn lên. Xinh đẹp, người khác xem ra một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng. Ở nàng nơi này chính là giữa mày không hòa tan được u buồn. Có mị lực đến làm người hít thở không thông. Cái này làm cho Hà Gia Nại tiến cửa hàng nhìn đến nàng. Trong lòng thế nhưng sinh ra vài phần chân thật thương tiếc cùng đau lòng. Phải biết rằng loại này tâm tình nhưng không phù hợp hắn nhất quán khu vực săn bắn nguyên tắc. Trong lòng mất tự nhiên, trên mặt biểu hiện lại không hề tì vết. Hắn nhìn Bạch Khởi ánh mắt. Bên trong tất cả đều là chân thành lo lắng. Tỷ tỷ, hôm nay như thế nào phá lệ không tinh thần a? Là không ngủ hảo sao? Nếu là thật sự không có phương tiện, ta không quan trọng, khi nào ước đều có thể, rõ ràng người đều đã ra tới. Cũng không có khả năng quay đầu trở về. Dễ nghe lời nói tự nhiên không ngại nhiều. Bạch Khởi trong lòng rõ rành rành, trên mặt lại hiển lộ ra một mặt mỏi mệt mỉm cười. Nga, không có gì, chính là tối hôm qua quê quán thân thích lại đây. Trong nhà đại nhân tiểu hài nhi có điểm nhiều, ồn ào đến có điểm ngủ không được so với ngay từ đầu. Bạch Khởi ở Hà Gia Nại trước mặt khả năng yên tâm lớn mặt oán giận đến nhiều. Trừ bỏ thiết kế phu thê vấn đề còn có chút mẫn cảm. Khác đề tài cơ bản đã cũng đủ thẳng thắn, Hà Gia Nại cho rằng đây là chính mình dễ như trở bàn tay kết quả. Nơi nào sẽ nghĩ đến là hắn lão đại từng bước buông ra nhị tuyến. Tự cho là thành thạo, kỳ thật sớm bị tuyến nắm không biết du chạy đi đâu. Nghe vậy Hà Gia Nại nói, a, là nghe nói gần nhất Bạch Gia Gia ngày sinh dáng đến. Bất quá Bạch Thúc Thúc giống như không tính toán đại là mà ni hảo đáng tiếc. Vốn đang muốn tìm tỷ tỷ chơi tới, Bạch Khởi cười cười. Trường hợp này nào có chơi? Sự tình nhiều đến xoay quanh, có thể bài trừ điểm thời gian ăn cái gì liền không tồi, cho nên sao? Ta đều nói tỷ tỷ quá yêu nhọc lòng, trong nhà người hầu nhiều như vậy, bọn họ nhưng đều là chuyên nghiệp, chẳng lẽ có thể làm lỗi? Mặc dù hơi có sơ hở, bằng Bạch Thúc Thúc mặt mũi mọi người cũng bất quá là cười cho qua chuyện. Tỷ tỷ ngươi liền đem sự an bài đi xuống, nơi nào dùng đến tự tay làm lấy? Nói lại cười cười, bất quá thích vạn sự nhọc lòng tỷ tỷ, cũng chính là ta thích địa phương. Thật tốt à, ta cũng tưởng bị tỷ tỷ chiếu cố, này tựa làm nũng. Lại rất có một tia ái muội chơi bảo làm Bạch Khởi rốt cuộc mặt giãn ra. Nàng che giấu dọn lấy quá thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Nói giỡn tựa lại lộ ra một phần u hoán nói, người chỗ nào sẽ thiếu người chiếu cố, chỉ cần ngươi một mở miệng. Có rất nhiều tiểu nữ hài nhi tưởng chiếu cố ngươi, Hà Gia Nại hoàn toàn không nghe ra bên trong. Khác biệt giống nhau, vẻ mặt thẳng thắn quang minh chính đại bộ dáng. Nhưng ta chỉ nghĩ bị tỷ tỷ chiếu cố a. Khác gia hỏa nghĩ như thế nào cùng ta có cái gì quan hệ? Ai nha, các ngươi hiện tại hài tử, đều nói như vậy sao? Bạch Khởi vội vàng đem đề tài rời đi khai. Làm thiên nhiên thẳng thắn, ngay thẳng thanh niên tự nhiên sẽ không cố ý truy vấn. Kỳ thật Hà Gia Nại không phải không biết Bạch Gia sự. Rốt cuộc hai nhà quan hệ cá nhân không tồi. Trong lén lút lão gia tử nhà hắn cùng Bạch Thúc Thúc còn sẽ thường xuyên tụ tụ đâu. Bạch Thúc Thúc chính mình là vị nhân vật, nhưng thân tộc liền không nghe nói qua có cái gì đắc dụng người. Bạch Gia tuy rằng chỉ có Bạch Khởi một cái nữ nhi. Nhưng cái này niên đại, bồi dưỡng nữ người thừa kế cũng không phải không có. Mặc dù vô tâm kế thừa gia nghiệp, cùng lắm thì thuê chuyên nghiệp quản lý người. ngược lại là sợ nhất vô năng hạng người đức không xứng vị. Nhưng Bạch gia kia hai cái huynh đệ cùng tiểu bối mỗi khi nhìn thấy, liền một bộ không có biên giới cảm bộ dáng, đây cũng là tầm mắt vấn đề. Nếu không vì cái gì làm giàu chính là Bạch Thúc mà không phải bọn họ. Ở những người đó trong mắt chỉ sợ Nam Đình ý nghĩa hết thảy. Nhưng trên thực tế, nhân gia Bạch Thúc có thân khuê nữ, một thân gia nghiệp dựa vào cái gì lạc ngươi người ngoài trong tay. Muốn thật là kinh tài tuyệt diễm hạng người cũng liền thôi. Cố tình một đám bình thường mà không tự biết, thật giao cho những người này trong tay. Còn không bằng đem cả đời tâm huyết ném trong nước tương đối lưu loát. Chẳng qua nhân gia chính mình cũng không như vậy tưởng. Đặc biệt Bạch gia kia mấy cái đường huynh đường đệ, chính là tự xưng là Bạch gia kéo dài cùng hy vọng. Tự mình cảm giác tốt đẹp thật sự, lấy Bạch Khởi mềm yếu. Hai ngày này cùng những người này ở cùng một chỗ, chắc là trong lòng không dễ chịu. Hà gia nại rõ ràng. Tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này sấn hư mà nhập thời cơ. Hai người cơm nước xong qua đi, Hà Gia Nại liền đề nghị đi xem điện ảnh, chẳng qua đi chính là tư nhân ảnh thính, cũng không biết cố ý vô tình. Hắn tuyển phiến tử và nặng nề nhàm chán, phối nhạc càng là tương đương trợ miên, ngồi ghế càng không cần phải nói, quả thực có thể so với mát xa giường. Bạch Khởi mơ màng sắp ngủ nói. Nếu không đổi không điện ảnh đi, Hà Gia Nại lại cười cười, có buồn ngủ sao, có liền dứt khoát ngủ một giấc đi, ta như thế nào có thể làm nữ sĩ mang theo mỏi mệt đòn ý nói hùa ta chơi. Xem điện ảnh nói khi nào đều có thể, Bạch Khởi trong lòng nhịn không được líu lưỡi. Này trà xanh Dior như vậy được hoan nghênh không phải không đạo lý. Hắn có thể sống đến bây giờ. Nam nhân là ngại với hắn ra thế đánh không chết hắn. Nữ nhân tắc liền thật là luyến tiếc, thử hỏi ai không thích chi tình thức cú, nơi trốn săn sóc chó con đâu. Chờ Bạch Khởi tỉnh lại thời điểm, thời gian đã là buổi chiều, điện ảnh thanh âm bị điều đến rất thấp, một bên trên chỗ ngồi Hà Gia Nại cũng ngủ rồi. Gia hỏa này ngủ nhan thoạt nhìn đồng dạng vô hại, đảo không phải nói hắn diện mạo không có góc cạnh. Kỳ thật Hà Gia Nại anh Tuấn là rất có công kích tính. Chẳng qua khí chất thượng thiên nhiên cùng ánh mặt trời đêm này phân mãnh liệt tồn tại cảm điều hòa. Thành ấm áp lóa mát, ở thế giới của chính mình, gia hỏa này là từ nhỏ tung ta tung tăng cùng chính mình mặt sau lớn lên. Lẫn nhau chi gian đủ hiểu biết, sở hữu Hà Gia Nại không ở nàng trước mặt che giấu chính mình bản tính. Ngược lại là nương cái này cơ duyên. Làm Bạch Khởi kiến thức tới rồi hắn dối trá một khắc mặt. Nói thực ra còn rất thú vị, Bạch Khởi đang ở cục chung, một chút nhìn hắn đem những cái đó chiêu thức xử ở trên người mình. Rất có loại kiểm nghiệm nhà mình heo như thế nào cùng cải trắng lạc thú. Vì thế nàng nhịn không được vươn tay, chọc chọc ra hỏa này khuôn mặt, kết quả mới đụng tới, đã bị một phen bắt được tay, Hà Gia Nại mở to mắt. Bên trong còn có một tia chưa lui buồn ngủ, cái này làm cho hắn cả người thoạt nhìn càng dính người. Bắt được ngươi, Bạch Khởi đúng lúc làm ra chột dạ thất thố biểu tình. Ngữ khí có chút hoảng loạn nói, không, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút lạnh hay không. Tất, rốt cuộc điều hòa như vậy thấp lấy cớ này có đủ vụng về. Phải biết rằng lấy Hà Gia Nại công lực. Sao có thể ở cố tình lấy lòng nữ nhân tiền để hạ ra loại này bại lộ. Nhưng hắn lần này lại không có tùy ý Bạch Khởi lừa dối quá quan. Ngược lại là ngồi dậy, còn khẩn nắm chặt Bạch Khởi tay, dẫn nàng bôi lên chính mình mặt, ngoan ngoãn nói, kia thì giúp ta nhìn xem, ta hiện tại lạnh hay không, lời này có ý tứ. Bạch Khởi trong lòng nghiền ngẫm, trên mặt lại càng thêm cảm thấy thẹn nôn nóng. Một bộ tưởng nhanh lên tránh thoát bộ dáng, ân còn hào, không có cảm mạo dấu hiệu tưởng thuận thế đem tay rút ra. Giây tiếp theo lại cảm nhận được đột nhiên tới gần hơi thở. Thẳng đến trên môi xúc cảm rời đi, dây dưa hơi thở chia lìa, Bạch Khởi trên mặt biểu tình vẫn là mờ mịt, mấy chục giây qua đi mới phản ứng lại đây giống nhau. Xấu hổ buồn bực tức giận đứng dậy, trừng mắt đối phương nói. Ngươi làm gì vậy? Hà Gia Nại cũng đứng lên, Tuổi trẻ nam tử đĩnh bạt thể trạng so xuyên giày cao gót bạch khởi còn cao hơn phân nửa cái đầu. Đột nhiên liền tràn ngập lực áp bách, hắn cúi đầu cùng bạch khởi đối diện, bạch khởi ánh mắt hoảng loạn trốn tránh, hắn lại vẫn là kia phó thản nhiên bộ dáng. Chính là, tỷ tỷ biểu tình như là hy vọng ta thân đi lên giống nhau a, loại này tuyệt đối chung với chính. Mình cảm thụ thẳng thắn, mặc dù thành lập ở dẫm đạp luân lý đạo đức thượng, như cũ làm người cảm nhận được một cổ dũng cảm sinh mệnh lực. Bạch khởi xem như minh bạch vì cái gì như vậy nhiều bảo thủ kiên trì nữ nhân làm theo thượng gia. Hỏa này đương, bất quá loại này tiết tấu ở nàng nơi này còn tính thành thạo. Nói đến cùng này hết thảy phản ứng cùng tiến độ đều là nàng dẫn đường ra tới. Lần này chọc thủng giấy cửa sổ, dựa theo nguyên chủ nhân thiết sẽ ở thời gian nhất định nội cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nhưng lần sau lựa chọn ước hắn thời điểm, bất luận cái gì điên cuồng sự liền thuận lý thành chương. Bạch khởi làm ra một bộ đối hiện trạng tạm thời tiếp thu vô năng bộ dáng. Vội vàng thoát đi, Hà gia nại vẫn là không có nhiều dây dưa, chẳng qua như cũ kiên trì đem bạch khởi đưa lên xe. Xào, từ tư nhân dạp chiếu phim ra tới cư nhiên gặp phải đi dạo phố Chu gia mẹ con. Này hai mẹ con tuy rằng bị bạch khởi đuổi ra gia môn, nhưng nhật tử cũng không tính khổ sở. Chu Vân Phi kia bộ chung cư cũng coi như xa hoa. Thả Chu mẫu năm rồi tìm kế ở bạch khởi nơi này lấy hiếu kính cũng không ít. Trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là không thiếu tiền tiêu. Mấy ngày nay Chu mẫu là mãn thế giới đem bạch khởi bất hiếu khắc nghiệt tuyên dương biến. Một ngày chiếu tam cơm cấp quê quán ba cô sáu bà gọi điện thoại. Tiểu khu bên kia mới trụ đi vào một vòng. Chỉnh đống lâu đều biết 16 lâu lão thái thái là bị con dâu đuổi ra tới. Chẳng qua kia xa hoa nơi ở, rất nhiều người phấn đấu cả đời đều mua không nổi một gian WC. Cư nhiên bị dùng để an trí bị ghét bỏ bà bà. Phần lớn hộ gia đình không khỏi suy đoán con dâu này rốt cuộc nhiều hiển hách. Chu Vân Phi qua bên kia xem lão nương thời điểm. Chung quanh hộ gia đình thấy đều khó tránh khỏi đánh giá thứ này gả đến hảo. Hôm nay thật vất vả kéo lười ở nhà không ra khỏi cửa nữ nhi bồi chính mình ra tới đi dạo phố. Kết quả cư nhiên thấy bạch khởi cùng nam nhân khác đứng chung một chỗ. Này còn phải, hai người bước nhanh đổ lại đây. Đổ ập xuống liền chất vấn. Hảo a, ta nói như thế nào đột nhiên e ngại ngươi mát, hợp lại là bên ngoài có người. Này nam chính là ai? Chu gia mẹ con đánh giá Hà gia nại, càng xem càng kinh hãi. Bị đuổi ra gia môn mấy ngày nay ở nào đó sự thượng làm các nàng có điểm thanh tỉnh nhận thức. Mặc kệ có thừa nhận hay không, bọn họ Chu gia có thể có hôm nay xác thật toàn dựa bạch khởi. Cho nên nếu là bạch khởi lựa chọn đạp Chu Vân Phi khác tìm người khác, kia bọn họ cả nhà tắc lập tức hai bàn tay trắng. Thấy nam so với chính mình nhi tử tuổi trẻ, so với chính mình nhi tử anh Tuấn, một chẳng sợ lấy thân mụ lự kính, cũng không thể không thừa nhận người này khí độ tiêu sái không phải một cái cấp bậc. Chu mẫu chất vấn rất nhiều, trong lòng càng có rất nhiều khủng hoảng, này so nàng bị đuổi ra biệt thự còn làm người sợ hãi. Hà gia nại làm NTA người yêu thích, liền thích loại này ngoài ý muốn, trong lòng mừng thầm rất nhiều. Sắc mặt lại đại nghĩa lăng nhiên chuẩn bị bác bỏ tin đồn. Nhưng không đợi hắn mở miệng, bạch khởi liền đem hai mẹ con kéo đến một bên. Bạch khởi cũng không cùng hai người dây dưa. Há mồm liền nói, 500 vạn, đừng nhiều chuyện gì. Tuy là hùng hổ, Chu gia hai mẹ con cũng làm này con số nghẹn đến đã quên tiếp theo câu nói. Bạch khởi lại cười tủm tỉm nói, này chỉ là có sinh ý lui tới trong nhà một cái đệ đệ. Hai ngày này Chu Vân Phi như vậy vội, công tác việc không có thể ra nửa điểm bại lộ, các ngươi cũng không hy vọng hắn vì lung tung rối loạn sự phân thần đúng không? Chu mẫu rốt cuộc là đau lòng nhi tử, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bạch khởi nếu thật xé rách mặt, bọn họ thật đúng là lấy nàng không có biện pháp, nếu nàng trong lòng có điều cố kỵ ngược lại là chuyện tốt. Có nhược điểm dừng ở nàng trong tay cũng hảo có cái kiềm chế. Quan trọng nhất chính là, 500 vạn nột, Chu Vân Mỹ hô hấp đều nhẹ, liên tục túm nàng lão nương cánh tay. Chu Mậu ánh mắt tham lam hưng phấn, trên mặt còn cực lực làm ra cố mà làm, cũng không phải tiền sự, ta cũng không phải phong kiến. Nếu chỉ là sinh ý thượng bình thường lui tới, cũng không cần thiết đại kinh tiểu quái, Nga đúng rồi. Ta ở nhị hoàn nhìn chúng một bộ phòng, vừa lúc đầu phó, Bạch Khởi cười, Thành, quá hai ngày đi, ngươi nên không phải là lừa ta đi. Chu Mẫu cảnh giác, Bạch Khởi nói, như thế nào sẽ đâu, ngươi cũng không phải không biết, lúc trước ta không như thế nào đi xem ta mẹ, bị ta ba chặt đứt lương. Bất quá mượn cấp Mạnh Viên không ít, nàng hứa hẹn hai ngày này còn tiền, nàng bên kia vừa đến chướng ta liền chuyển cho ngươi, nàng. Nhưng đừng xem thường nàng, nàng thẩm mỹ viện sinh ý thật tốt ngươi không phải không biết đi. Cái này Chu Mẫu nhưng thật ra biết đến, nàng còn bị thỉnh đi đã làm hạng mục, lấy Mạnh Viên ngày thường đối nàng lấy lòng, tự nhiên tin tưởng tràn đầy, tổng bất quá là mấy ngày sự. Bạch Khởi tiễn đi hai người, trên mặt cười lạnh, quá mấy ngày, cũng chính là các ngươi cấp Chu Vân Phi cuối cùng một kích lúc. Bạch Khởi về đến nhà thời điểm, tam thúc một nhà đã tới rồi, bởi vì ban ngày một người đi ra ngoài chơi không mang Bạch mẹ. Nàng lão nương hơi có chút bất mãn, nhẹ nhàng ninh nàng cánh tay một phen, đem người lão nương một người lưu tại gia. Bạch Khởi biết nàng mẹ cũng không kiên nhẫn xã giao. Đại bá tam thúc hai nhà người, chỉ cợt nhà xin tha, lúc này tam thúc ra nữ nhi, nàng đường muội Bạch Diệu lại là nổi giận đùng đùng xuống lầu. Tỷ, nhà ngươi người hầu có ý tứ gì a? Hai ta thân tỷ muội, trước nay đều là chẳng phân biệt ngươi ta, hắn hôm nay cư nhiên không cho ta tiến ngươi phòng. Hết chương.